Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1214, C1214, đồ khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổm ngay lúc người đàn ông này chuẩn bị dế tê chết Diệp Phàm, hẳn nheo mắt lại, một luồng sức mạnh tinh thần cây ết ủng bố bộc phát ra, xông thẳng vào tâm trí đối phương, xé nát linh hồn của người này. Mặc dù thân thể của Diệp Phàm đã bị thương nặng, nhưng hẳn vẫn có thể huy động sức mạnh tinh thần. Mà sức mạnh tinh thần của hắn thì vượt xa sức chống cự của người này. Cứ như vậy, trước khi người đàn ông này kịp phản ứng thì ba hồn và bảy phách của anh ta đã bị nổ tung thành từng mảnh, bảy lỗ trên cơ thể đều chảy máu, anh ta ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Đồ khốn, lúc này, từ trong vòng xoáy hố đen truyền đến một tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ, một sức mạnh cực kỳ cây ết ủng bố lại bộc phát ra từ trong đó, lao thẳng về phía Diệp Phàm. Uy lực của đòn này càng đáng sợ hơn, với thực lực của Diệp Phàm lúc này, hẳn căn bản không thể chống cự được, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Bùm, vào thời khắc mấu chốt, một luồng ánh sáng màu vàng kim chói mắt bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Phàm, lập tức đánh nát lượng sức mạnh đó, sau đó lao về phía lỗ đen lốc xoáy kia, phát ra một tiếng động kinh thiên. Mà Diệp Phàm trực tiếp phun máu, ngất đi, xoẹt, mấy giây sau. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, liếc nhìn Diệp Phàm, tiến lên đem hắn mang đi. Bùm bùm bùm, cùng lúc đó, trên biển Đông Hải, vùng biển gần Long Quốc nhất, đột nhiên vang lên những tiếng gầm rú, những tia sáng bay thẳng lên trời, linh khí cuồn cuộn thổi quét ra, bao phủ toàn bộ vùng biển, tạo thành một làn sương mù dày đặc. Khi sương mù dày đặc tan đi, những hòn đảo khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên biển Đông Hải. Trên những hòn đảo có những con xíu bay lượn và linh khí dày đặc, giống như những hòn đảo cổ tích. Cảnh tượng này trực tiếp gây chấn động cho cư dân ven biển của Long Quốc. Ngay sau đó tin tức này đã lan truyền khắp Long Quốc, gây ra sự bàn tán sôi nổi. Bồng Lai thật sự đã ra đời, hiện tại sẽ càng náo nhiệt hơn. Trên núi Cửu Long, Long Ngạo, ngũ sư phụ của Diệp Phàm, tự lầm bầm. Hiện tại không phải lúc lo lắng chuyện này. Tình huống của người kia hình như không ổn lầm, có cần liên lạc với Tiểu Phàm không? Lúc này, thất sư phụ Trung Vô Diệm của Diệp Phàm đi tới nói. Bà ấy đã cảnh báo chúng ta không được làm Tiểu Phàm phân tâm, tốt nhất chúng ta không nên nhúng tay vào, Long Ngạo lắc đầu. Và khi một số hòn đảo xuất hiện ở biển Đông Hải, ở phía Tây, cũng có những đợt gầm rú ở tam giác quý Bermuda, những đợt sóng khổng lồ dâng lên cao. Khi sóng biển liên tục dâng cao, một thành phố cổ kính và khổng lồ đần gian nổi lên mặt biển, và trên thành phố đó có viết mấy chữ, thành phố Atlantis. Cùng lúc đó, một lưỡng ánh sáng chói mắt giáng xuống thánh điện đổ nát. Ánh sáng tiêu tán, những bóng người có cánh giáng xuống thế gian, tằm trong ánh sáng thánh thiện, giống như những vị thần giáng thế. Tại Anh Quốc nơi thuộc về Long Quốc cũng có một luồng ánh sáng chói lọi bùng phát, một luồng khí tức thần thánh giáng xuống, bao trùm toàn bộ Anh Quốc. Lúc này, toàn bộ thế giới đang trải qua các loại biến hóa, giống như đang báo trước điều gì đó. Cách chương